trên đỉnh đầu dần dần xuất hiện hai cái sừng. Trời ơi, đây là quái vật gì? Không nghĩ tới Tô Liệt không phải là người, tại sao có thể như vậy? Quá kinh khủng, hắn rốt cuộc là quái vật gì? Từ bắt đầu Tô Liệt cùng Vũ Thân Vương xuất hiện muốn giết Khương Lan, Khương Vĩ Tường, càng về sau Trình Cung xuất hiện, có thể nói là biến đổi bất ngờ. Những người này của Vân Đan Tông đã sớm bị chấn choáng váng, vừa rồi nghĩ cái gì cũng có, không có một người nào dám lên tiếng. Giờ phút này chứng kiến Tô Liệt biến hóa, có một ít sợ tới mức mềm nhũn cả chân, chút ít không tự giác được lẩm bẩm đi ra. Vương gia, chúng ta đi nhanh đi, trong cơ thể Tô Liệt này cũng không phải ma hạch ma vương bình thường, xem ra trước kia chúng ta đã đánh giá sai, trong cơ thể hắn hẳn là ma hạch đại ma vương, tương đương với cảnh giới địa anh, thậm chí càng mạnh hơn nữa. Sớm biết như vậy chúng ta túm lấy hắn, trở về cho sư tôn luyện hóa, cái kia có thể trực tiếp cho sư đệ ngươi trùng kích lục địa thần tiên. Bất quá bây giờ ý thức ma hạch nội đại ma vương này đã bắt đầu thanh tỉnh, cho dù vừa mới thanh tỉnh, cũng lợi hại hơn lục địa thần tiên bình thường, lần này Trình Cung sẽ phiền toái, chúng ta đi thôi. Tuy Nam Chiêm Bộ Châu không tính quá phát đạt, nhưng tương đối mà nói lại rất an nhàn, có chiến tranh cũng chỉ là quốc gia thế tục chiến đấu mà thôi. Cho dù một ít tu chân giả, thậm chí như những luyện đan sư của Vân Đan Tông này, đều rất ít gặp qua ma tộc chính thức, nhưng Kim Mao đi theo sư tôn hắn cái gì cũng gặp, lập tức tới dìu lấy Vũ Thân Vương ly khai. Ta không cam lòng, ta không cam lòng, ta không cam lòng a! Thậm chí ngay cả chuyện này cũng thua bởi hắn, ta không cam lòng. Vũ Thân Vương bụng lấy đầu, điên cuồng gầm rú. Kim Mao mặc kệ nhiều như vậy, mang theo hắn trực tiếp ly khai. Trình Cung nhìn thoáng qua Kim Mao cùng Vũ Thân Vương rời đi, cũng không có cản trở hắn. Bây giờ còn không phải thời điểm diệt trừ Vũ Thân Vương. Hơn nữa sở dĩ Trình Cung sử dụng thần niệm trùng kích, bạo lộ mình liên tiếp kích thích Vũ Thân Vương cũng là có mục đích. Dùng lực lượng hiện tại của hắn, không sử dụng thần niệm trùng kích cũng có biện pháp lao tới. Chỉ là mục đích của hắn chính là muốn bức Vũ Thân Vương đến cực hạn. Hắn có thể được mảnh vỡ ngoại đỉnh lớn như vậy, chắc chắn địa phương kia còn có, không ép hắn, hắn sẽ không mạo hiểm đi tìm kiếm. Bất quá Tô Liệt này còn con mẹ nó đủ không may, thậm chí có ma hạch đại ma vương mượn thân thể của hắn muốn thức tỉnh. Sự tình này Kim Mao cũng biết, tự nhiên Trình Cung càng rõ ràng hơn, nhưng hắn cũng không có sốt ruột đào tẩu, cũng không sốt ruột ra tay, chỉ là lặng lặng nhìn. Đột nhiên, Tô Liệt ở trên không trung bị ma khí bao trùm phát ra tiếng cười bén nhọn, tiểu tử, vậy mà cản trở chuyện tốt của bản đại ma vương, nếu như cái lô đỉnh này tu luyện đến cảnh giới nhân anh, bản đại ma vương lại thôn phệ, có thể trực tiếp khôi phục toàn bộ lực lượng thời kỳ toàn thịnh của bản đại ma vương, bất quá thân thể của ngươi cũng rất cổ quái, vậy mà có thể tu luyện tới thân thể chí dương chí cương, bản đại ma vương rất ưa thích. Nuốt ngươi cùng tiểu gia hỏa nhân anh sơ kỳ này, bản đại ma vương cũng có thể khôi phục không sai biệt lắm. Khi nói chuyện, cái này bị ma khí bao phủ dần dần chuyển hóa làm ma thể đại ma vương, lực lượng không ngừng đề thăng, áp lực cũng càng lúc càng lớn. Ngay cả một ít trưởng lão siêu phàm kỳ của Vân Đan Tông cũng hai chân sụi lơ, chớ đừng nói chi là một ít đệ tử bình thường. Trong thân thể Tô Liệt rốt cuộc là quái vật gì, thậm chí có lực lượng khủng bố như vậy, quá kinh khủng. Khương Vĩ Tường run rẩy nhìn về phía Khương Lan bên cạnh. Dù sao Khương Lan cũng là thoát tục kỳ đỉnh phong lâu năm, hắn còn hơi chút đỡ một ít, chỉ là lộ vẻ sầu thảm cười khổ nói. Hôm nay chỉ sợ sẽ là đại kiếp nạn của Vân Đan Tông, không nghĩ tới Vân Đan Tông ta lại gặp được U Minh Địa Ngục Đại Ma Vương trong truyền thuyết. U Minh Địa Ngục Đại Ma Vương, đó là tương đương với địa anh của tu chân giả, cường đại, hung tàn vô cùng, mà ngay cả Khương Lan cũng chỉ là nghe người khác nhắc qua, không nghĩ tới hôm nay lại được nhìn thấy. Đại thiếu, một hồi ta ngăn trở hắn ngươi nhanh cùng Tam thiếu gia chạy đi, lực lượng của hắn càng ngày càng mạnh, hiện tại đã có cường độ nhân anh tầng thứ 6, căn bản không phải chúng ta có thể so sánh. ta không biết có thể kéo hắn bao lâu, một hồi ta sẽ tận lực làm động tĩnh lớn hơn một chút. Cho dù lão gia tử không ở Vân Ca Thành, cũng sẽ kinh động hai vị hộ quốc thần tiên kia. Bọn hắn sẽ không để cho đại ma vương mực này ở Lam Vân Đế quốc tàn sát bừa bãi. Hy vọng có thể tranh thủ thời gian đào tẩu cho đại thiếu. Huyết y lão tổ thúc dục lực lượng nhân anh kỳ tầng thứ 3. Một bên chống cự lại áp lực khổng lồ do đại ma vương mang đến. Một bên bảo Trình Cung mau đào tẩu. Trình Cung nghe xong khóe miệng có chút giật giật. Cười nhạt một tiếng. Hiện tại huyết y lão tổ này ngược lại là có chỗ tốt. Không giống như trước kia sợ chết như vậy. Một lòng vì hắn mà cân nhắc sự tình. Đại ma vương, miệng nó, coi như ngươi không may. Trong nội tâm Trình Cung nghĩ vậy, trực tiếp thông qua thần niệm thông chi huyết y lão tổ. Một hồi đừng chống cự, ta sẽ thu ngươi vào trong một không gian. Đến lúc đó ở bên trong giúp ta trấn áp đại ma vương này. Trấn áp, đại ma vương. Huyết y lão tổ hoàn toàn không thể tin được. Hắn ngoại trừ từ trong nội tâm trung thành với Trình Cung, mặt khác hết thảy đều không thay đổi. Phán đoán của hắn, ý nghĩ của hắn, thậm chí trí nhớ của hắn. Loại tình huống này, ở hắn xem ra có thể đào tẩu cũng là may mắn lắm rồi. Trừ khi Trình lão gia tử tự mình ra tay, nếu không căn bản không có biện pháp đối phó đại ma vương này. Nhưng hiện tại đại thiếu nói muốn trấn áp, nói đùa gì vậy? Đây không phải nói chuyện hoang đường viển vông sao? Nhưng mà sau một khắc, huyết y lão tổ cảm nhận được một cổ lực lượng đặc biệt. Tuy trong nội tâm cảm giác không thể tưởng tượng nổi, nhưng Trình Cung nói với hắn mà nói là mệnh lệnh, không để cho nghi vấn. Sau một khắc hắn đã biến mất. Này vẫn là lần thứ nhất Trình Cung thu người khác vào trong không gian hư không âm dương đỉnh, không có biện pháp. Lần này đối thủ quá mạnh, một mình làm không được. Cũng may hiện tại huyết y lão tổ đã bị nô phù khống chế, không cần lo lắng hắn có vấn đề gì. Lúc trước thần niệm của mình cũng dung nhập vào bên trong nô phù. Nô phù có chứa công năng đặc biệt, chỉ cần thần niệm mình khẽ động, mặc kệ huyết y lão tổ mạnh bao nhiêu, đều có thể muốn tánh mạng của hắn. Ân, tên tiểu tử kia đâu? Sau một khắc đại ma vương mới ý thức được không đúng, ở hắn xem ra. Ở đây duy nhất có thể tạo thành chút ảnh hưởng cùng quấy nhiễu đối với hắn là huyết y lão tổ, nhưng lại đột nhiên phát hiện huyết y lão tổ biến mất. Thời điểm hắn còn nghi hoặc khó hiểu, thân thể Trình Cung đã chậm rãi bay lên, đồng thời Trình Cung khoát tay, trên trăm đạo phi đao bay ra. Bành bành bành, lần này Trình Cung sử dụng chính là trôi đao, lập tức vọt tới tất cả đệ tử Vân Đan Tông. Những đệ tử kia nhao nhao té xỉu. Thời điểm thấy trôi đao này bay tới mình, Khương Vĩ Tường theo bản năng muốn chống cự, lại bị Khương Lan bên cạnh giữ chặt. Khương Lan khẽ lắc đầu, nháy mắt sau đó, Khương Lan cùng Khương Vĩ Tường đồng thời hôn mê. Khương Lan rất thông minh, biết rõ sự tình giờ phút này đã không còn là bọn hắn có khả năng khống chế, kể cả sinh tử. Có chút sự tình không nên biết ngàn vạn lần đừng đi biết rõ, sự tình không nên xem cũng ngàn vạn lần đừng đi xem. Cùng lúc đó thần niệm của Trình Cung cũng dùng thần niệm trùng kích bên trong luyện thần quyết bao quát chung quanh. Cho dù có thần niệm của lục địa thần tiên điều tra tới, đều phải bị ảnh hưởng thời gian ngắn. Bởi vì chuyện kế tiếp, Trình Cung không muốn cho bất luận kẻ nào biết rõ. Mà một đại ma vương nho nhỏ cũng dám trang bức cùng bản đại thiếu. Ngươi cho mình là ai? Vào cho ta. Lần đầu tiên Trình Cung hoàn toàn thúc dục cửu châu đệ nhất thần khí hư không âm dương đỉnh, lập tức mở ra không gian ngoại đỉnh vừa mới hình thành chưa đầy đủ, trực tiếp bao phủ về đại ma vương này. Đây là cái gì? Tại sao có thể như vậy? Không, a, hét thảm một tiếng, ma khí trên thân thể đại ma vương này bị ăn mòn, bốc hơi rất nhanh, đau đớn kịch liệt làm hắn vốn là điên cuồng tăng vọt ma khí rốt cục hòa hoãn xuống. Trong nháy mắt này, hắn cũng bị Trình Cung kéo vào trong không gian cửu châu đệ nhất thần khí hư không âm dương đỉnh. U minh địa ngục, vực ngoại thiên ma đều là tai họa của cửu châu, làm cho cửu châu đại địa sanh linh đồ thán. Về sau cửu châu đại địa xuất hiện vô số đại năng, trấn áp vô số yêu ma của vực ngoại thiên ma cùng u minh địa ngục, mượn nhờ địa thế cửu châu, chế tạo ra 9 đại thần khí. Cửu châu đệ nhất thần khí hư không âm dương đỉnh này chính là vì trấn áp U Minh địa ngục cùng vực ngoại thiên ma mà sinh ra. Này cũng chính là nguyên nhân mà thời điểm Trình Cung thấy đại ma vương này hung hăng càn quấy, cũng không có sợ hãi chút nào. Trên tay hắn cũng có thần niệm tín phù mà Gia Gia lưu lại. Chỉ cần ở trong vạn giảm bóp nát cái này, Gia Gia nhất định có thể lập tức chạy đến. Nhưng Trình Cung có cửu châu đệ nhất thần khí chuyên môn khắc chế yêu ma của U Minh địa ngục cùng vực ngoại thiên ma. Tự nhiên hắn không sợ bọn họ. Đã tiến vào không gian hư không âm dương đỉnh này, toàn thân đại ma vương kia càng giống như nước sôi, thống khổ không thôi. Đây là vật gì, để cho ta đi ra ngoài. Ta là Quảng Uy đại ma vương, cai trị nghìn vạn giảm thổ địa, vài tỷ con dân, thả ta đi ra ngoài. Những thứ này đều là của các ngươi. Quảng Uy đại ma vương này không ngừng phóng ra ma khí, đã bị cửu châu đệ nhất thần khí hư không âm dương đỉnh áp chế. Ma khí bên ngoài không ngừng bị ăn mòn, làm hắn thống khổ không thôi. Chuẩn bị, một hồi chuyển toàn bộ lực lượng cho ta. Giờ phút này Trình Cung ở bên cạnh nội đỉnh, tử diễm chân hỏa trong tay đã bắt đầu chậm rãi thôi động nội đỉnh hư không âm dương đỉnh. Đối với Quảng Uy đại ma vương này mà nói, hắn căn bản không bị ảnh hưởng. Trong thanh âm hắn có ma âm hấp dẫn, nhưng loại trình độ ma âm của hắn, căn bản Trình Cung không bị ảnh hưởng. Ngược lại là Huyết Y lão tổ bên cạnh, ánh mắt trở nên có chút quái dị. Trình Cung quát lớn một tiếng, hắn mới thanh tỉnh một ít. A, các ngươi là tìm chết, cuồng ma vũ, bảo cho ta. Quảng Uy đại ma vương nhìn thấy ma âm hấp dẫn của mình không có hiệu quả, trong nội tâm rất là chấn kinh. Không thế nào, ma âm hấp dẫn trực tiếp câu dẫn ở sâu trong nội tâm người, tâm cảnh sẽ bị ảnh hưởng. Sao tiểu tử này lại thờ ơ như thế? Nhưng hiện tại lúc này, ở chỗ này một khắc hắn cũng thống khổ vạn phần, thậm chí hắn không dám tới gần nội đỉnh hư không âm dương đỉnh, ở biên giới không gian cũng thống khổ vạn phần. Hắn trực tiếp đưa tay, trong tay xuất hiện vô số đạo ma khí tạo thành khí kình, hóa thành một con mãng xà phóng tới Trình Cung. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 316, hắn không trở lại chúng ta chơi với ai xì xì xì. Trong quá trình U Minh mãng xông tới, tầng ngoài ma khí đã tiêu hao một nửa, nhưng dù vậy đến phụ cận cũng tương đối khủng bố. Huyết thương khung đại thủ ấn. Tuy thời gian Huyết Y lão tổ học được huyết thương khung đại thủ ấn này không dài, nhưng hắn là sau khi đạt tới lục địa thần tiên mới học, cộng thêm Trình Cung đem phương pháp tu luyện cùng một ít bí quyết nói cho hắn biết, so với Huyết Y đại thủ ấn của hắn còn lợi hại vài lần. Ầm ầm va chạm, liên tiếp bạo tạc nổ tung, Huyết Y lão tổ bị chấn phun ra một búng máu, huyết thương khung đại thủ ấn cùng đa số U Minh mãng vỡ vụn, chỉ còn có mấy cái xông lại. Huyết Y lão tổ dùng thân thể ngăn cản, lập tức thân thể của hắn bị ma khí ăn mòn, giống như là muốn bốc cháy lên. Hôm nay cửu châu đệ nhất thần khí này hoàn toàn chưa có vận chuyển, chỉ dựa vào lực lượng khắc chế đã làm cho Quảng Uy đại ma vương này không dám tới gần, nhưng lực công kích của nó cũng rất cường hãn. Chỉ một chút dư âm còn lại cũng đánh xuyên qua thân thể Trình Cung mấy lỗ, cũng may không có trực tiếp đánh vào não bộ cùng trái tim, nếu không lần này coi như xong. Trình Cung trực tiếp phun ra một búng máu, con mẹ nó, lực lượng kém quá lớn, thật là có chút dốc sức liều mạng, sớm biết như vậy cần phải thử liên hệ cùng Gia Gia. Bất quá bây giờ cũng không phải lúc cảm thán, liều mạng, không thể để hắn xuất thủ. Lúc này, rốt cục Trình Cung cũng thôi động nội đỉnh hư không âm dương đỉnh, miệng nó, ngoại đỉnh này sẽ vỡ vụn. Vốn bây giờ tiến vào ba người còn có thể miễn cưỡng chịu đựng, nhưng loại cấp bậc này chiến đấu ở chỗ này, chỉ là va chạm lần thứ nhất, không gian này đã có tư thế muốn sụp đổ. Trình Cung dùng tốc độ cao nhất thôi động nội đỉnh hư không âm dương đỉnh, chí dương chân hỏa luyện nó cho ta. Miệng nó, một đại ma vương nho nhỏ cũng dám kêu gào cùng lão tử, ta luyện ngươi. Nhìn thân thể Huyết Y lão tổ bị ma khí ăn mòn, mấy ma khí này ngưng tụ U Minh mãng quấn quanh trên thân thể hắn, hắn cũng chỉ có thể miễn cưỡng áp chế không cho thân thể bị cắn nuốt. Trình Cung lập tức thôi động nội đỉnh hư không âm dương đỉnh, đồng thời dẫn một tia chí dương chân hỏa tới trên thân thể Huyết Y lão tổ. Những ma khí ngưng tụ U Minh mãng này giống như có sinh mạng phát ra một thanh âm thê thảm, lập tức hóa thành tro tàn. Chí dương chân hỏa,